Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372. Mộng chưa hết, đem chỗ đó cầm xuống về sau trực tiếp lựa chọn phá hủy đi. Giáng Trần nhẹ giọng nói ra, còn có, cầm xuống chỗ đó đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn à. Đương nhiên. Phong Thiên Mạch lạnh nhạt nói, cho dù có trường không cùng Lam Huyết người tại, ta muốn cầm xuống chỗ đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đem chủ lực một đoàn cùng hai đoàn người cho ta là được. Phong Thiên Mạch nhìn về phía Giáng Trần, ba ngày, a không, trong vòng hai ngày, ta đem băng tuyết chi thành lấy xuống phá hủy, nếu như làm không được, ta lui ra thánh tài. Giáng Trần còn chưa mở miệng, nơi xa Thư Vô Nhai đột nhiên cười nói, hai ngày đoán chừng thời gian dài, ngươi có ý tứ gì? Phong Thiên Mạch nhíu nhíu mày nhìn về phía Thư Vô Nhai. Cái này bình thường trong mắt hắn bé ngoan một dạng thiếu niên theo tiến vào thánh tài về sau. Không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì một núi không thể chứa hai hồ. Có lẽ là đối phương giống như hắn là trong miệng người khác thiên tài kiếm sĩ. Trong lòng của hắn một mực đối với Thư Vô Nhai không ưa. Cứ việc đối phương một mực rất khiêm nhượng, nhưng là hắn vẫn là rất khó chịu. Riêng là nhị chuyển thời điểm, Thư Vô Nhai chuyển chức thành công thời điểm có kỳ quan xuất hiện. Lúc đó rất nhiều người truy vấn hắn phát sinh cái gì. Nhưng là Thư Vô Nhai không nói. Theo mặt ngoài tin tức phía trên nhìn chỉ là phổ thông tật phong kiếm hào. Nhưng là Phong Thiên Mạch cảm giác, Thư Vô Nhai nhất định là ẩn tàng cái gì. Thậm chí là song nghề nghiệp cũng khó nói. Ngươi hiểu lầm ta Phong Thiên Mạch đại ca. Thư Vô Nhai cười hắc hắc nói. Ngươi không biết sao, cái kia thần phạt công hội đã tứ phân ngũ liệt. Cái gì? Mấy phút đồng hồ sau theo Thư Vô Nhai giải thích hết thảy. Phong Thiên Mạch đón đến sau đó nhịn không được cười rộ lên. Xem ra ngược lại là chúng ta tích cực. Nhắc tới cũng là, như thế đám người ô hợp có thể kiên trì bao lâu? Chết cười ta vậy mà chính mình cũng nhanh giải tán, cấp 60 địa đồ dù sao vẫn là có chút khó. Khan, Giáng Trần nhẹ giọng nói ra, nếu không sớm có công sẽ ra tay. Có chút thực lực công hội lại hội kiêng kỵ chúng ta thánh tài. Nhưng là vô luận như thế nào? Cái kia băng tuyết chi thành vẫn là phải đi. Phong Thiên Mạch, việc này vẫn là giao cho ngươi. Ta đây, Thư Vô Nhai nhìn về phía Giáng Trần nóng lòng muốn thử nói. Ta làm cái gì, ngươi? Giáng Trần nhìn về phía Thư Vô Nhai cười nói. Chúng ta cầm xuống cái này si vô cứ điểm là không tệ. Nhưng là tuyệt đối hội có rất nhiều không có mắt đến tham quan. Ngươi nói, ngươi muốn làm gì? St. Louis Vương Thành, một cái đạo tặc tại bầy quầy bán hàng khu vực dọn xong hết thảy. Nhàm chán hắn tiến vào diễn đàn game về sau. Tùy tiện đổi mới một chút hắn vậy mà phát hiện Phong Thiên Mạch thiếp mời. Đây là Phong Thiên Mạch vừa mới phát ra. Tiến vào thiếp mời về sau. Cái này đạo tặc ánh mắt sáng lên sau đó tại kênh thế giới giận dữ hét. Mệnh ngắn, thế kỷ chi chiến bắt đầu. Chúng ta băng tuyết chi thành gặp. Các huynh đệ, ngoạn tào, ta cũng nhìn đến cái kia thiếp mời. Chuyện gì xảy ra, băng tuyết chi thành tối nay muốn mở làm. Ngay từ đầu cái kia công binh cùng những người kia rất nghiêu bức bộ dáng. Hiện tại đều nhị truyền. Tối nay cần phải rất kích thích cái cọng lông, các người không biết sao, tên ngu xuẩn kia công binh trước mấy ngày cơ hồ đem tất cả mọi người đá. Hiện tại thần phạt cũng liền hơn 20 người giống như. Ta dựa vào, vì cái gì a? Tại sao muốn đá người a? Trời mới biết, ta càng muốn biết là cái kia công binh không phải nói tổn thất mấy trăm điểm thuộc tính à? Làm sao còn không có xóa nick a? Civil cứ điểm phong ba vừa mới kết thúc. Rất nhiều người ánh mắt lại chuyển rời đến băng tuyết chi thành phía trên. theo trò chơi sơ kỳ thì cùng thánh tài đối nghịch mà lại cơ hồ không rơi vào thế hạ phong cung binh. Tại rất nhiều người trong lòng vẫn còn có chút chờ mong. Đương nhiên lần này cơ hồ không có người lo lắng nữa sẽ phát sinh cái gì kỳ tích. 20 người nếu như có thể chống cự vừa mới tại 4 đại công hội thủ hạ đoạt đến đệ nhất cứ điểm. Thánh tài, cái kia trò chơi này thật sự không cách nào chơi. Băng tuyết chi thành, cứ việc cùng phong thiên mạch nói tới 8 giờ so sánh còn có một số thời gian. Nhưng là có năng lực đi tới nơi này phụ cận người chơi đều sớm đến. Cấp 60 băng tuyết tê nghiêu cùng thần lằn đối với những người này tới nói không phải khủng bố như vậy. Tùy tiện đống đống băng kháng thì cơ hồ có thể vô hại. Phụ gia thuộc tính công kích quái vật thương tổn cao. Nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng chính là sợ thuộc tính kháng tính trồng chất nhằm vào phối đựng. Bán ra cực phẩm xem ảnh vị trí. 10 kim tệ lên bán. 10 phút đồng hồ kết thúc một bồi một. 20 phút một bồi hai cứ thế mà suy ra. Mua định rời tay. Lão bà người ở đâu? Đến xem tinh cầu đại chiến. 20 người thảo lật 200.000 người. Tối nay có trò vui. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Theo lấy phong thiên mạch bọn người toàn bộ đến. Trận này căn bản không có lo lắng chiến đấu bắt đầu. Mà làm cho tất cả mọi người kỳ quái là. Băng tuyết chi thành bên trong căn vốn không có bao nhiêu người chống cự. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ trọn vẹn chừng 10 phút đồng hồ. Hết thảy cũng chỉ có Chi Nam Nhi thượng một người xuất hiện. Cái này khiến rất nhiều người không hiểu. Huy, Huệ đệ, Phong Thiên Mạch hai tay ôm ngực nhìn lấy trên cổng thành Chi Nam Nhi thượng. Các ngươi hội trưởng đâu? Sẽ không, còn chưa tỉnh ngủ à? Ngươi nói binh ca à? Chi Nam Nhi thượng một bên vung vẩy pháp trượng đánh lấy phát ra một bên cười nói. Hắn bề bộn nhiều việc. Là có nhiều bận biểu AKK. Enzo cười nói, liền công hội chủ thành đều không muốn. Coi như đem sớm đem tư nguyên chuyển di. Cái kia như thế một khối bảo địa. Thật từ bỏ, binh ca nói có càng địa phương tốt. Nơi này coi như tặng cho các ngươi. Chi Nam Nhi thượng cười cười, nhưng là trong mắt lại không phải nhẹ nhàng như vậy. Trên thực tế không chỉ hắn. Lúc này nhìn lấy đây hết thảy thiên ngưng cùng vốt ca mấy người cũng là suy nghĩ muôn vàn. Vô luận như thế nào nơi này là bọn họ khởi điểm. Là nhà bọn hắn, nhưng là lúc này lại muốn chắp tay nhường cho. Ngoặc kép, liền xem như một mực không sao cả lộ diện nghịch quang lúc này cũng đứng ra. Nhìn lấy đây hết thảy hắn nhún nhún vai. Trong đầu hắn xuất hiện trước đây không lâu cung binh nói với hắn lời nói. Mộng, còn chưa tận, bảo phong không gian, có á truyền kỳ lĩnh chủ bảo phong chi kiếm Glossos chỗ địa phương là tuyệt đối cấm khu. Tránh ra thật xa nơi này người chơi có lúc cũng sẽ vô ý thức nhìn về phía cái kia anh Tuấn Glossos. Bọn họ cũng tại ảo tưởng muốn lúc nào sẽ có đội ngũ có thể đánh bại cái này biến thái á truyền kỳ. Lĩnh chủ, a, Bạc Hà Hiếu Kỳ nhìn xa như vậy chỗ. Cái kia ra hỏa tân thủ sao? Hắn làm sao hướng về Glossos chạy chỗ đó đi qua? Đậu phộng, ném bạo độc quyển trục. Cái này bệnh thần kinh hắn muốn đơn đấu Glossos sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?